thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 518. Mấy ngày hôm trước bà ấy lại bị ông cụ Bạc hạ lệnh đi gặp Thẩm Thanh Ngọc một lần. Thẩm Thanh Ngọc đối xử với bà ấy không sai một chỗ nào, thái độ cũng không có gì lạ, thậm chí còn có vài phần kính trọng và khiêm tốn hơn hồi Thẩm Thanh Ngọc còn ở nhà họ Bạc. Nhưng trước khi đi, bà ấy đã nói với Thẩm Thanh Ngọc, chuyện trước kia đều đã qua rồi, dì chỉ hy vọng sau này các con vui vẻ hạnh phúc, nắm tay nhau cả đời, bạch đầu giai lão. Lúc đó, Thẩm Thanh Ngọc chỉ cười, cũng không nói gì. Lúc trước, nếu bà ấy nói với Thẩm Thanh Ngọc những câu này, lần nào Thẩm Thanh Ngọc cũng kiên định gật đầu. Nhất định sẽ vậy, thưa mẹ. Nhưng hôm nay, cô không gọi mẹ nữa, cũng không nói. Nhất định sẽ vậy, nữa rồi. Bạc Minh Tâm thấy Tần Minh Tú không để ý cô ta, bị mất mặt, cô ta cầm cái gối ôm trên tay rồi ném đi. Cái gối ôm bị ném trúng dưới chân ông cụ Bạc, Bạc Vĩnh Cơ trừng mắt nhìn Bạc Minh Tâm một cái. Cháu rất rảnh rỗi đúng không, giúp anh của cháu đi bài trí hôn lễ đi. Bạc Minh Tâm chu miệng, cháu không thèm đi đâu, cháu. Nói được nửa câu, Bạc Minh Tâm thấy vẻ mặt ông cụ Bạc, cô ta biết điều sửa miệng. Cũng không phải là cháu kết hôn. Ngày ngày trôi qua, ngày mà Bạc Minh Thành và Thẩm Thanh Ngọc tổ chức lễ phục hôn cũng tới. Mặc kệ người ngoài nghĩ thế nào, cũng mặc kệ bọn họ thấy được hay không được, mặc kệ họ có chê cười hay không, nhưng hôn lễ của Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành vẫn được cử hành. Lần này, Bạc Minh Thành đã tự giám sát toàn bộ hành trình, tự mình sửa chữa bản thiết kế bối cảnh hôn lễ, toàn bộ người Lâm Thành cũng biết Bạc Minh Thành rất nghiêm túc muốn phục hôn với Thẩm Thanh Ngọc. Đương nhiên, Thẩm Thanh Ngọc cũng sẽ rất hạnh phúc, đúng không? Không phải là Thẩm Thanh Ngọc vẫn luôn rất yêu Bạc Minh Thành sao? Hôm nay cô đã được như ý nguyện rồi, chẳng phải đang nằm mơ cũng phải cười sao? Tin tức Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành phục hôn vẫn luôn bị lan truyền thật thật giả giả, có người tin, cũng có người không tin. Nhưng mặc kệ bọn họ tin hay là không tin, Thẩm Thanh Ngọc và Bạc Minh Thành vẫn cử hành hôn lễ đúng hạn. Lúc này, hôn lễ khác xa hoàn toàn so với 4 năm trước Thẩm Thanh Ngọc gả vào nhà họ Bạc. Đây chính là buổi hôn lễ long trọng xa hoa chưa từng thấy trước đó. Ngày hôm đó, mặc kệ trong nội tâm các vị khách quý nghĩ như thế nào, nhưng khi đến dự hôn lễ, họ cũng đều nói những lời chúc phúc. Ông cụ Bạc rất cao hứng, ông ta đi đứng bất tiện nên luôn đứng ở cửa ra vào nói lời cảm ơn với từng vị khách quý. Những khách quý đến dự hôn lễ đều cảm khái, quả nhiên bây giờ vị trí của Thẩm Thanh Ngọc không giống ngày xưa nữa rồi. Gia thế nhà họ Thẩm và nhà họ Bạc đều không đơn giản. Lúc này họ lại có quan hệ thông gia, có thể nói là một tổ hợp mạnh mẽ, về sau, chỉ sợ là quyền thế của nhà họ Bạc lại đi lên một bước nữa. Hôm nay, buổi hôn lễ được tổ chức trên danh nghĩa của nhà họ Bạc, vì vậy xem như nhà họ Thẩm là khách. Cách chương.